Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 513, bẫy chết Thiên Giáp Tông. Góc truyện audio.com. Đại hạ đoàn đại biểu mọi người. Mới đi vài bước, mặt đất phát sinh dị động. Nguyên bản nhìn như bằng phẳng trên mặt đất. Trăm viên nghiêu hào lớn nhỏ lông châu châm. Nổ tung, hạ hầu kỳ không nhanh không chậm. Một ngày có cách thu tao ngộ phục kích bỏ mình. Hắn liền nhanh chóng dùng tinh thần lực luyện chế ra thay thế bổ sung phương thú. Theo sát bên kia, như vậy thẳng đường đi tới, lại tránh được vô số cơ quan. Đại hạ đoàn đại biểu nhân viên, cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Nhìn nữa bắc ngã ba bên trong, Thiên Giáp Tông mọi người, đi một đoạn ngắn lộ phía sau. Vận khí của bọn hắn cũng không thấy liền điệu bộ đại hạ đoàn đại biểu người tốt. Dọc theo đường đi đi tới. Cũng có vài tên Thiên Giáp Tông đệ tử vô ý chạm vào cơ quan. Treo thài, Chư Cắt Dịch phát hiện như trước không gặp Diệp Lăng Nguyệt đám người hình bóng. Không khỏi hồ nghi, theo lý thuyết, Diệp Lăng Nguyệt một đội kia, cái kia Phượng Vương là một không biết võ công. Cước trình tuyệt đối không thể so với bọn hắn những người này còn nhanh hơn. Hắn đã sớm nghe nói Diệp gia tiểu tiện nhân, rất giảo hoạt, còn là nói. Nàng dùng cái gì những thủ đoạn khác, dừng lại, Chư Cắt Dịch nổi lên lòng nghi ngờ, suy nghĩ có phải hay không muốn lộn trở lại đi, Chư Cắt Dịch đang chần chờ, chợt nghe đến hét thảm một tiếng, một gã Thiên Giáp Tông đệ tử, thảm kêu một tiếng, thân thể chợt bay, bị đinh chết ở trên vách tường, lồng ngực của hắn khẩu, cắm hai cây tên bắn lén, cơ quan, Chư Cắt Dịch nhất thời cảnh giác. Tha Phương mới một lòng nghĩ sát Diệp Lăng Nguyệt, suýt nữa liền quên mất, bọn họ hôm nay đang ở Tinh Túc Động, nơi đây cơ quan trùng điệp, không nghĩ qua là, sẽ bỏ mạng, Chư Cắt Dịch cười lạnh vài tiếng, từ trong tay áo lấy ra một đầu xinh xắn con chuột. Nhìn kỹ, lão kia chuột bề ngoài đồng bì thiết cốt, cũng không phải là chân chính con chuột, rất hiển nhiên, cũng là một loại rất khéo léo phương thú. Thiên Giáp Chuột, lúc này, thế nhưng ngươi trổ hết tài năng thời điểm thức ăn. Thiên Giáp bên trong tông, đại bộ phận cũng đều là phương sĩ. Chỉ là cùng đại hạ phương sĩ Tháp Đan Cung bất đồng. Bọn họ am hiểu là luyện chế các loại linh khí hoặc là chiến giáp đồ phòng ngự. Ngay như vậy Giáp Chuột, có một loại đặc thù bản lĩnh, chính là phát hiện cơ quan cùng ám khí, còn có thể phát hiện các loại linh bảo. Đừng xem loại tiểu tử này, nhìn qua tầm thường, có thể là cả Thiên Giáp Tông cũng chỉ có một đầu. Lúc này đây, vẫn là Thiên Giáp Tông tông chủ xem ở thức ăn cửu chuyển luân hồi đan phần thượng. Mới đưa cho thức ăn Chư Cắt Dịch, muốn đúng là hắn có thể đủ đoạt đan thành công. Ngày đó giáp chuột cũng là, vừa vào đất, chỉ nghe nó xèo xèo kêu hai tiếng, thân thể nho nhỏ, giống như phi tên vậy. Bay ra ngoài, men theo lộ tuyến của nó, Thiên Giáp Tông mọi người theo sát mà lên, quả thực lúc này đây, cũng không có đụng tới cái gì cơ quan cùng ám khí. Diệp Lăng Nguyệt ở sau người nhìn, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, xem ra ngày đó Giáp Tông có chút môn đạo, cái này có gì hiếm lạ, nhà của chúng ta vương gia tại nhận rõ cơ quan cùng ám khí phương diện, có thể sánh bằng vật chết lợi hại hơn. Chúng ta vương gia còn có thể phá trận pháp, tiểu gia hỏa kia, nếu như gặp lợi hại đại trận, có thể cũng không có cách nào khác, thấy Diệp Lăng Nguyệt gương mặt cực kỳ hâm mộ, Đao Nô nhỏ giọng lầm bầm một câu, nghe Đao Nô vừa nói như thế, Diệp Lăng Nguyệt mới hồi tưởng lại, mới vừa rồi dọc theo đường đi đi tới lúc, mặc dù là đi theo Thiên Giáp Tông phía sau, Phượng Sân lại đã sớm nhắc nhở qua mấy người, có mấy nơi. Không nên đụng chạm được, những địa phương kia, cũng chính là trước sớm, Thiên Giáp Tông đệ tử bị giết hoặc là trọng thương vị trí. Làm sao ngươi biết cơ quan cùng ám khí chỗ? Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên nói, trời xanh trực giác, tiểu gia hỏa kia tối đa chỉ có thể đi qua trung đoạn. Cái này cái ngả ba ở chỗ sâu trong, có trận pháp, Phượng Sân cười cười, hắn chẳng bao giờ học qua ám khí cùng cơ quan tri thức. Nhưng thật ra trận pháp, có tội nghiên cứu, Tha Phương mới cùng nhau đi tới, lưu ý đến thông đạo bên cạnh, có bầy binh bố trận qua vết tích, tối đa không cao hơn 2000 bước, phía trước nhất định có đại hình trận pháp. Thiên giáp tông người, nhất định tử thương thảm trọng. Phượng Sân mà nói, khiến Diệp Lăng Nguyệt bán tín bán nghi. Người này, rõ ràng là cái bệnh lao một dạng. Có thể có đôi khi, lại xuất kỳ nhạy cảm. Phía trước bên ngoài mấy trăm bước, Chư Cắt Dịch quả nhiên quá sợ hãi. Không được, là Tật Phong kiếm trận. Bên trong huyệt động, chợt xoắn tới một cơn gió mạnh. Trong tiếng gió, rát đao quang kiếm ảnh, nhiều đạo kiếm khí, cuốn tới, Diệp Lăng Nguyệt nhìn một cái. Chư Cắt Dịch sổ tên đệ tử, đã bị cường đại kiếm khí gây thương tích, ngay cả Chư Cắt Dịch bản thân cũng là có chút trở tay không kịp. Kiếm này trận, chỉ là một tiểu hình kiếm trận, lấy Chư Cắt Dịch thực lực, tối đa canh ba loại liền có thể phá giải. Bất quá, thủ hạ của hắn chỉ sợ ở tử thương hơn phân nửa. Phượng Sân nói rằng, không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thiên Giáp Tông lúc này đây, sẽ chết thảm trọng. Diệp Lăng Nguyệt nhẹ giọng cười nói, Phượng Sân hơi sửng sờ, nói cho ta biết, phụ cận đây, đâu còn có cơ quan cùng ám khí. Diệp Lăng Nguyệt nheo lại nhãn đến, gương mặt tính kế, Phượng Sân một thời nghẹn lời, chợt khẽ nở nụ cười. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa nói xong, mới nhớ tới đứng lên. Mọi người đều phục dụng ẩn hình đan. Phượng Sân chỉ sợ không biết mình vị trí. Nào biết, bên tai chợt nóng lên. Giống là có người nhích lại gần. Ấm áp thần, dính vào bên tai của nàng. Nhẹ nói thức ăn vài câu. Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Không biết Phượng Sân là thế nào phát hiện hắn vị trí cụ thể. Bên tai ấm áp đã biến mất rồi. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi tâm thần. Ánh mắt tại rộng rãi trong huyệt động. Quét tới quét lui, Phượng Sân nói cho nàng biết, ngay kiếm trận bốn phía, có ít nhất 6 nơi ám khí cùng cơ quan. Nàng cười hắc hắc hai tiếng, cúi người nhặt lên mấy khối thạch đầu, Chư Cắt Dịch đám người, còn bị vây chết tại trong kiếm trận. Mắt trận tại kiếm trận phương hướng Tây Bắc, phá trận, Chư Cắt Dịch dầu gì cũng là ngoại môn trưởng lão. Một trận hoảng loạn phía sau, rất nhanh thì khôi phục lý trí. Hắn một bên mệnh lệnh các đệ tử phòng ngự kiếm khí. Về phương diện khác, mang theo hai gã thân thủ đỡ đệ tử, hướng kiếm trận mắt trận phóng đi, liền đang áp sát mắt trận lúc, biến số tái sinh, trên mặt đất, đột nhiên chui ra đại lượng sừng hưu đinh. Phía sau, lại có mấy trăm miếng tên ngầm bắn tới, Chư Cắt Dịch kinh hãi. Thần thức khẽ động, trước người đã trong nháy mắt tạo thành tinh thần hộ thuẫn. Chặn tên bắn lén, có thể bên cạnh hắn lưỡng tên đệ tử, sẽ không vận tốt như vậy. Hai người hai mặt thụ địch, đang ở chống đỡ lúc, lưỡng đạo kiếm khí như dao cầu vậy xem qua, lưỡng đầu của người ta, trong nháy mắt liền lăn dưới đất, Chư Cắt Dịch cắn chặt hàm răng, một quyền đánh về phía kiếm trận mắt trận. Mắt trận vừa vỡ, toàn bộ kiếm trận tức thì liền bị đánh tan, Chư Cắt Dịch lau mồ hôi lạnh. Hắn sống vài thập niên, còn chưa bao giờ từng gặp phải dữ dội như vậy hiểm địch tình cảnh. Đáng đợi đến Chư Cắt Dịch quay đầu lại vừa nhìn, thân thể của hắn, chợt cứng đờ, phía sau, Thiên Giáp Tông đệ tử, đã chết sạch sẽ, duy nhất còn dư mấy hơi thở, liền còn như một hai tên đệ tử, nhưng cũng đều là bị thương nặng, nhìn nữa bên trong huyệt động, trên mặt đất cùng trên vách tường 5-6 sự cơ quan đều bị kích phát. Khiến Chư Cắt Dịch càng thêm hộc máu là, trong hỗn loạn, đầu kia thiên giáp chuột cũng không cánh mà bay thức ăn. Đây đối với Chư Cắt Dịch mà nói, không thể nghi ngờ là double damage, chấn tông chi bảo không có, đệ tử cũng chết sạch, mới vừa rồi bên trong động tình huống quá mức phức tạp. Hắn căn bản không ý thức được, Diệp Lăng Nguyệt âm thầm động tay động chân, cách trương.